Lục Vũ suy nghĩ một chút, lúc hắn vào tông phái, thời gian cũng tương đối ngắn, cho nên loại bí mật này làm sao mà hắn biết được. Nhưng mà bản thân hắn là một người rất có chủ kiến, gật đầu ừ một tiếng rồi thôi. Đại Doanh Châu, Tôn Thế Khôn ở bên cạnh nghe thấy Phương Vân nói vậy liền giật mình kinh hãi. Hắn không ngờ rằng mình mới tu luyện một hồi mà đã đến Đại Doanh Châu rồi. Hắn theo phụ thân đi kinh doanh, cũng từng nghe tới nơi này, nhưng chưa đến bao giờ cả. Ở đây có rất nhiều hoàng kim đấy. Làm người thừa kế dòng máu cự phú, cho nên cái đầu tiên mà Tôn Thế Khôn nghĩ đến chính là hoàng kim. Tại một nơi đầy vàng như vậy, hoàng kim không thể tính theo lượng, mà tính theo tấn. Một tấn hoàng kim ở đây, đổi theo chế độ tiền tệ của Đại Chu, thì có thể được đến 2 vạn lượng hoàng kim. 1.000 vạn lượng hoàng kim, cũng là khoảng 500 tấn mà thôi. Ở chỗ này chưa đủ để xếp thành một ngọn núi nhỏ nữa là... Chờ sau khi ngươi tìm được mỏ hoàng kim rồi tính sau nhé, Phương Vân nói. Đặt Tạ Phiêu Phiêu xuống đất, Phương Vân bắt đầu điều chỉnh thời gian về tốc độ bình thường. Thời gian nhanh gấp 8 lần, một ngày thôi cũng phải cho Tạ Phiêu Phiêu ăn bằng không thì sẽ chết đói. Trong không gian của thiên địa vạn hóa, ba người chưa đến 18 tuổi, ai có thể cho nàng ta ăn uống? Nếu như làm cho nàng ta tỉnh dậy thì nói không chừng sẽ lập tức có bùng nổ. Vì để tránh phiền phức, cho nên đành phải triệu hồi thời gian bình thường trở lại. Ta đem một phần năng lực pháp khí chia sẻ cho các ngươi. Phương Vân nói xong, tâm niệm khẽ động, liền có 2 cỗ năng lượng, phân biệt tiến vào trong cơ thể của Lục Vũ và Tôn Thế Khôn. Thân hình hai người chấn động, lập tức thấy được tình cảnh bên ngoài. Chỉ thấy một nam nhân đang đứng thẳng trong rừng cây, vẫn không nhúc nhích. Vù vù, trung thể nhoáng lên, lập tức thu nhỏ lại thành cỡ móng tay chui vào trong ngực xuyên khẩu dương giới. Sau đó biến mất không thấy. Doanh hoang hiện tại đang là thời kỳ phi thường, kẻ nào cũng có. Phương Vân không muốn trong khoảng thời gian này khiến cho những tồn tại cường đại quá mức chú ý. Mọi người toàn bộ đều tiến vào trong thiên địa vạn hóa. Sau đó mượn thân phận của xuyên khâu dương giới, như vậy sẽ bí ẩn không gì nghi ngờ. Đi thôi. Phương Vân ra lệnh cho xuyên khẩu dương giới. Người này đã từng sống tại địa phương của doanh nhân, cho nên cũng không có mấy xa lạ, nhanh chóng đi về phía trước. Đứng lại. Vừa mới đi được không xa, một nhẫn giả hắc ý từ trên thân cây nhảy xuống, động tác nhẹ nhàng linh hoạt như mèo vậy. Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Lúc ngươi đi qua chỗ kia, có nhìn thấy người của chúng ta không? Toàn bộ câu nói này đều dùng doanh ngữ để nói. Tôn Thế Khôn và Lục Vũ nghe mà cứ như không nghe vậy. Nhưng mà Phương Vân và Xuyên Khâu Dương Giới có tinh thần tương thông, cho nên tuy rằng không hiểu loại ngôn ngữ này, nhưng mà cũng có thể thông qua ký ức của hắn mà biết được ý nghĩa cuộc đối thoại của hai người. Vừa có một nhân giả bị chúng ta giết, phân hội chúng ta có nhìn thấy không? Phương Vân giải thích, ta nhận lệnh, đi đến Trung Thổ Thần Châu, theo võ giả tông phái. Lần này từ Trung Thổ trở về, chuẩn bị tiếp lệnh, về phần người mà ngươi nói, ta không có gặp qua. Nhưng mà ở phía sau ta, hình như có một nam một nữ, chuẩn bị tiến vào trong rừng cây. Trang phục của bọn họ, hình như không phải người Đại Doanh Châu chúng ta. Mẹ kiếp, những tên Trung Thổ này, tên nhẫn giả kia nghiến răng. Trầm ngâm một chút rồi nói, ngươi cũng chú ý một chút, trong khoảng thời gian này, có rất nhiều cường giả Trung Thổ đến Đại Doanh Châu. Không biết bọn họ muốn gì, chúng ta bị bọn họ giết rất nhiều người. Ngươi phải cẩn thận, đã biết. Xuyên khẩu dương giới gật đầu, ừ tên nhẫn giả này gật đầu, thân thể nhoáng lên, lập tức đu lên một cành cây, sau đó bóng người chợt lóe, rồi biến mất không thấy đâu. Xuyên khẩu dương giới chấn hưng tinh thần lại một chút. Sau đó nghênh ngang đi trong rừng cây, dọc đường đi cũng làm kinh động vô số nhẫn giả trên ngọn cây, nhưng mà không ai để ý đến hắn, hiển nhiên là đã nhận được thông báo của cấp trên rồi. Bản thân xuyên khẩu dương giới là người sinh trưởng tại đây, căn bản là không ai nghi ngờ hắn cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, nghi thức tế tự. Phương Vân chỉ huy xuyên khẩu dương giới đi đến một nơi hoang vắng. Xác định là trái phải không có người, liền ra lệnh cho hắn ngồi khoanh chân xuống, sau đó lấy từ trong cơ thể của mình ra một chút quy tắc, đánh vào trong cơ thể của hắn. Nhẫn pháp của võ giả Doanh Châu hoàn toàn khác hẳn so với trung thổ, cần có quy tắc làm trung tâm, cấu thành phù toàn thì mới có thể sử dụng được. Phương Vân đem đoạn quy tắc ấy đánh vào trong đan điền của Xuyên Khẩu Dương Giới, rồi dựa theo phương pháp mà hắn biết, để tu luyện nhẫn pháp. Có chân khí hùng hậu của Phương Vân làm chỗ dựa, Xuyên Khẩu Dương Giới trong nháy mắt liền cô đọng lại nhẫn pháp và phù ấn, hơn nữa còn thông thạo hơn so với trước đây rất nhiều. Thực lực của Xuyên Khẩu Dương Giới quá kém, mình phải tìm vài nhẫn giả cho hắn giúp hắn tăng cường thực lực mới được. Trong lòng Phương Vân khẽ động, đột nhiên nảy sinh một ý định trong đầu. Nghĩ xong liền làm, sau một lát, trong rừng sâu chỗ của Xuyên Khẩu Dương Giới, Phương Vân đã tìm một cơ hội tốt, phong ấn vài tên nhẫn giả, sau đó truyền toàn bộ nhẫn pháp vào trong cơ thể của Xuyên Khẩu Dương Giới. Có những phù toàn và nhẫn pháp của những nhẫn giả này, thực lực của Xuyên Khẩu Dương Giới lập tức được tăng cường. Phương Vân đem một bộ trang phục nhẫn giả bỏ vào trong túi không gian, sau đó ra lệnh cho Xuyên Khẩu Dương Giới đi đến phương Bắc. Do thực lực đã được tăng lên, nên Xuyên Khẩu Dương Giới di chuyển rất nhanh trong rừng rậm, tung tích vô cùng quỷ dị. Trong khu rừng rậm này, hắn quả thật giống như cá gặp nước. Nhưng mà tuy rằng thực lực của hắn được tăng cường, nhưng tu vi của hắn vẫn tương đương cấp tinh phách mà thôi. Đại Doanh Châu không cường thịnh như Đại Chu Triều, ngoại trừ vài tòa thành lớn ra, thì phần lớn đều là nông thôn cả. Nhà cửa cũng tương đối đơn sơ. Ngoại trừ võ giả, có rất nhiều bình dân khi bước đi, đều có thói quen cúi đầu, đi chân trần hoặc là mang guốc gỗ. So với Thần Châu trung thổ hoàn toàn khác biệt, Đại Chu Triều trải qua hơn trăm năm thống trị. Dân chúng bình thường ngày nay đã mặc những bộ trang phục bằng gấm. Mà ở chỗ này, hiển nhiên là chỉ có vương công quý tộc mới được hưởng thụ điều này. Ở nơi như vậy, người trung thổ có vẻ như rất là đặc biệt, liếc mắt là có thể nhận ra. Xuyên Khẩu Dương Giới đi đến một khu chợ nhỏ, ngồi xuống uống trà tại một quán nhỏ đơn sơ, đẳng cấp tại Đại Doanh Châu có vẻ nghiêm hơn so với trung thổ. Doanh nhân trong quán trà nhìn thấy võ phục của Xuyên Khẩu Dương Giới, lập tức cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều. Xuyên Khẩu Dương Giới cẩn thận lắng nghe, những cuộc trò chuyện nho nhỏ của những doanh nhân này hầu hết đều là nói về phần lớn kẻ dị tộc xuất hiện tại đây. Khi nói chuyện còn tranh luận về trang phục của những người này, trong mắt của doanh nhân, thì những bộ trang phục ấy tuy đẹp, nhưng cũng có vẻ cổ quái, không tránh được những cuộc nghị luận to nhỏ. Đồng thời còn có cả sự chế nhạo nữa. Người man tộc, người của địch tộc, còn có rất nhiều cường giả khác. Phương Vân ẩn thân trong thiên địa vạn hóa chung, xuyên qua Xuyên Khẩu Dương Giới, tiếp nhận thông tin bên ngoài. Thông qua lời kể của những doanh nhân ở đây, cũng đoán ra được một chút người đó là ai. Theo cái phương hướng này, hẳn là sẽ đi đến Thang Cốc. Có rất nhiều người sẽ phải đi qua nơi này. Nhắc đến những người ngoài Đại Doanh Châu này, những doanh nhân đó vừa ngạc nhiên, lại vừa sợ hãi. Thì ra có rất nhiều người do ngôn ngữ không thông, khi đặt chân đến đây, ăn cái gì, hay muốn cái gì đều dùng một tiền tài của man hoang, di hoang, hay là địch hoang. Nhưng mấy thứ này không giống tiền của Đại Doanh Châu, cho nên trong mắt của doanh nhân căn bản là không có bất kỳ giá trị nào cả, cũng giống như mấy kẻ ăn cơm dượt vậy. Lại có mấy người nóng tính của man tộc hay là tu sĩ tà đạo, ở chỗ này hưng phấn lên, sau đó ra chiêu giết không ít doanh nhân. Và doanh nhân đối với những người này, đương nhiên là sợ như rắn rết rồi. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả đều là loại giết người phóng hỏa, cưỡng bức dân lành cả. Có vài người uống một chén trà, đều dùng các loại hoàng kim hay tiền tam hoàng để trà. Và hoàng kim thì đương nhiên là dùng được ở đây, uống một chén trà. Mà tự nhiên lại trả bằng hoàng kim, giống như là tự nhiên được cục tiền trên trời rớt xuống vậy. Và những người doanh nhân này đương nhiên là không khỏi mừng thầm. Một nơi như quán trà thì tiền nước đương nhiên rất ít, là một nơi để nghỉ chân mà thôi. Mà có gì để nghỉ ngơi đâu, toàn là đến để hỏi thăm tin tức mà thôi. Phương Vân cũng không vội đi, thông qua Xuyên Khẩu Dương Giới, hỏi thăm tin tức ở đây. Vừa mới uống được nửa chén trà, thì phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm trọng và một giọng nói trung thổ vang lên. Những tên doanh nhân này đúng là ngu muốn chết, hỏi tới Thang Cốc cả đám đều lắc đầu, cái gì cũng không biết, đúng là tức chết đi được. Xuyên Khẩu Dương Giới quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc trang phục văn sĩ cùng với một đại hán cao lớn thô kệch, mặt đầy râu, vừa đi đến bên này vừa nói, đạo huynh bớt giận, những người doanh nhân này không thông ngôn ngữ trung thổ, không biết cũng là bình thường. Chúng ta tìm vài người, lặng lẽ đi theo, khẳng định có thể tìm được thang cốc. Người văn sĩ mặc áo màu lam nói, nhìn xem trước đã, nếu không tìm được thang cốc, Thanh Mi Ưng Vương ta sẽ đại khai sát giới tại chỗ này. Giết cho đã, giết cho sướng tay rồi trở về. Đại hán râu ria nổi giận Thanh Mi Ưng Vương, thì ra là kẻ xếp hàng 27 trong thiên tượng bảng. Mấy tên này cũng có giá tâm không nhỏ, xếp sau 20 mà cũng dám đến đây tham gia náo nhiệt. Phương Vân ở trong thiên địa vạn hóa chung, nghe rất rõ ràng, như có suy nghĩ, thật sự là không biết lượng sức. Mấy tên này thật tìm được thang cốc, thì sợ rằng giờ chết cũng đã điểm. Lục Vũ lạnh lùng nói, hai gã cường giả tán tu vừa bước vào trong quán trà, quét nhìn một cái, bỗng nhiên quát, chó nuôi dưỡng, lão tử hỏi các ngươi, ai biết thang cốc ở đâu? Cả sảnh im lặng, mọi người quay đầu qua nhìn, tức chết lão tử. Thanh Mi Ưng Vương tức giận đầy trời, bước đến, nắm lấy một người, giống như nắm con gà con, vung tay tát búc búc vào mặt người đó, nói, thang cốc ở đâu? Người bị nhấc lên kia sợ đến mất ngây ra như phỗng, dùng sức mà lắc đầu, cả người run lên. Ai, lại không biết. Thanh Mi Ưng Vương bất đắc dĩ nói, Viêm Ma Quân Vương còn một khoảng thời gian nữa mới đến thọ chung, chúng ta vẫn còn kịp. Trong khoảng thời gian này, người càng lúc càng nhiều, đến lúc đó, tìm vài người, đi theo họ là được. Người văn sĩ bên cạnh khuyên nhủ, cũng chỉ có thể như vậy. Thanh Mi Ưng Vương thở dài một tiếng, liếc nhìn Xuyên Khẩu Dương Giới, cũng không lưu ý, đi nhanh ra ngoài. Phỏng chừng là trên đường đi đến đây, hắn đã gặp không ít võ sĩ như Xuyên Khẩu Dương Giới, cho nên cũng không còn tâm để đi hỏi nữa. Sau khi hai người rời đi không lâu, liền có một đạo khí tức kinh khủng từ bầu trời chuyển đến. Cái quán trà vốn vừa được bình yên lại lập tức ngưng trọng hẳn lên. Phương Vân trốn trong thiên địa vạn hóa chung mà cũng cảm thấy một cổ áp lực vô hình, cả người giống như đang bị đè chặt xuống đất vậy, ngay cả hô hấp cũng tương đối khó khăn. Khặc khặc khặc, một tiếng cười quái dị vang lên, rồi một đám mây đen che phủ cả ánh sáng xuất hiện, che trời đi đến hướng bắc. Trong thiên địa vạn hóa chung, ba người im lặng không nói gì. Một lát sau, Tôn Thế Khôn mới lẩm bẩm, thực lực thật đáng sợ. Phương Vân và Lục Vũ nhìn thoáng qua nhau, cũng nhìn thấy được sự lo lắng trong lòng. Nhân vật như vậy mà muốn đi tranh đoạt Viêm Ma chi tâm, cơ hội của Phương Vân sợ rằng rất nhỏ. Tới thang cốc phải cẩn thận một chút. Một hồi sau, Lục Vũ mới lên tiếng, giọng nói rất bình tĩnh, không có dao động gì cả. Ừm, Phương Vân thản nhiên đáp một tiếng. Sau khi mây đen biến mất, khoảng chừng một chén trà sau, một tiếng bước chân truyền đến. Tốc độ cũng không phải là nhanh, nhưng mà Phương Vân nghe không rõ. Bất quá, Phương Vân liếc mắt nhìn người nam tử ấy một cái liền nhận ra được thân phận của đối phương. Hai người này đều là hải tộc. Khí tức của cả hai đều cực kỳ cường đại. Bên người mơ hồ ngưng tụ hơi nước, mơ hồ có hải triều lúc ẩn lúc hiện. Hoàng tử, chúng ta có nên nghỉ ngơi ở đây một chút, chờ na già đến rồi cùng nhau đi không? Áo Phổ Lộ Tư nói, không cần, sau khi na già xong chuyện, tự nhiên sẽ trở về, mau đi thôi. Đoạn đường này, càng đi càng náo nhiệt. Tam hoàng tử khoác tay, dưới chân cũng không dừng lại, đi nhanh đến hướng bắc, nhìn cũng không nhìn về hướng của Xuyên Khẩu Dương Giới. Với khí chất của hai người này, sợ rằng có địa vị không thấp trong hải tộc. Nếu như có thể đánh và giết được hai người, thì với công lao của mình, sợ rằng có thể trực tiếp được phong hầu. Trong lòng Phương Vân rung động, nhưng mà sau khi nghĩ lại, Phương Vân liền cố gắng kìm chế xung động trong lòng. Thời gian còn dài, vẫn còn cơ hội, hiện tại mạo muội ra tay, sợ rằng sẽ dẫn đến nhiều phiền toái không cần thiết, đợi thêm một khoảng thời gian nữa vậy. Nhìn theo hướng mà hai gã hải tộc biến mất, Phương Vân ra lệnh cho Xuyên Khẩu Dương Giới đứng dậy, đặt doanh tể trên bàn, sau đó nhanh chóng rời đi. Những doanh tệ hắn lấy được từ trên người đám nhẫn giả kia. Một đám võ giả Doanh Châu đang đi từ một hướng khác đến. Phương Vân liếc nhìn một cái, rồi cũng không lưu ý, chuẩn bị đuổi theo đám hải tộc kia, nhìn xem có cơ hội ra tay hay không. Đầu lĩnh của đám võ giả Doanh Châu này là một hán tử trung niên đang say khướt, đột nhiên giống như là phát hiện ra cái gì đó vậy. Cả người giật mình, mắt mở to ra, kêu lớn một tiếng, Xuyên Khẩu Quân. Phương Vân vẫn không lưu ý, tiếp tục đi về phía trước. Hán tử trung niên vốn đang say khướt, phát hiện ra bị người ta bỏ qua, lập tức giận tím mặt, cả người lao đến, ngăn cản trước mặt Xuyên Khẩu Dương Giới, đao hoành trước mặt Xuyên Khẩu Dương Giới. Xuyên Khẩu Quân, ngươi có nghe hay không? Ta đang gọi ngươi đấy. Ngươi không phải là phụng lệnh đến Đại Chu triều giao thiệp sao? Tại sao lại ở đây? Tự nhiên gặp phải đồng liêu trước đây của Xuyên Khẩu Dương Giới. Phương Vân bất đắc dĩ, đành phải ra lệnh cho Xuyên Khẩu Dương Giới dừng lại. Hai gã cường giả của hải tộc vẫn còn phía trước không xa. Nếu như bây giờ ra tay, khiến cho bọn họ chú ý, thì sẽ không thích hợp. Đồng thời, trong trí nhớ của Xuyên Khẩu Dương Giới, Phương Vân cũng nhận ra thân phận của người trước mặt. Người này gọi là Phục Bộ Chính Thành, là một võ sĩ đại danh, địa vị tương đối cao hơn võ sĩ thông thường, thích rượu và có chút giao tình với Xuyên Khẩu Dương Giới. Chuyện của bệ hạ đã hoàn thành, cho nên trở về Xuyên Khẩu Dương Giới nói. Ồ, Phục Bộ Chính Thành đầu tiên là kinh ngạc nhìn Xuyên Khẩu Dương Giới, sau đó thu hồi vỏ đao, đánh hai quyền lấy lòng lên trên ngực của Xuyên Khẩu Dương Giới, cười lớn nói, Xuyên Khẩu Quân, không tồi nha. Quốc thư đâu? Đưa ta coi. Quốc thư đương nhiên phải giao cho bệ hạ trước, Xuyên Khẩu Dương Giới nói, vẻ mặt nghiêm túc. Quốc thư trên người hắn, làm sao mà kịp phục hồi? Phương Vân căn bản là không có chuẩn bị mấy thứ này, đương nhiên là không thể giao cho hắn. Ồ, lần này Phục Bộ Chính Thành cũng không nói thêm gì nữa. Đương nhiên là vậy rồi, thôi cũng được. À đúng rồi, buổi tế tự thiền thảo tự sắp cử hành rồi, ngươi cũng đến tham gia đi. Đại Doanh Châu có một quy định, một khi cử hành tế tự, thì những nhẫn giả gần đó và toàn bộ võ sĩ đều phải tập trung về tham gia tế tự. Phục Bộ Chính Thành đưa ra yêu cầu này, hợp tình hợp lý, không thể cự tuyệt được. Chuyện của hải tộc đành phải chờ một thời gian nữa. Trong trí nhớ của Xuyên Khẩu Dương Giới, tế tự như vậy, mỗi lần đều có cử hành nghi thức chọn nhẫn giả mới. Ta muốn đi nhìn xem, những dược hoàn được quy tắc này, rốt cuộc là thế nào? Còn có tế tự thần cung nữa, rốt cuộc là cái trò gì? Phương Vân cân nhắc một chút, rồi quyết định đi đến thần quan để tế để tham gia tế tự. Có thể trực tiếp lấy mẫu quy tắc, dung nhập vào dược hoàn, giao cho người thường sử dụng năng lực của quy tắc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 436, thiền thảo tự. Quan hệ của võ giả doanh nhân tương đối hòa hợp. Phục Bộ Chính Thành nhanh chóng lôi Xuyên Khâu Dương Giới đi đến kịch trường thưởng thức năng kịch mới buông ra, sau đó tìm một chỗ cho hắn thu xếp ổn thỏa. Phương Vân, Tôn Thế Khôn, Lục Vũ ba người trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngồi xếp bằng trong thiên địa vạn hóa chung chung, an tâm tu luyện trong không gian này. Những doanh nhân này quả nhiên không giống với trung thổ. Ta thấy bọn họ ăn rất đơn giản, toàn là cơm nắm. Thức ăn ở đây không phong phú như ở trung thổ. Tôn Thế Khôn ngồi trong thiên địa vạn hóa chung, suy nghĩ một chút rồi nói. Cái chỗ này, bốn bề là biển, phần lớn đều bị nước biển xâm lấn, không thích hợp trồng cây lương thực. Hơn nữa đất của Đại Doanh Châu cũng không bằng trung thổ, sản vật không phong phú, ẩm thực đơn sơ cũng là bình thường. Lục Vũ nói, cái nhìn của hắn bao quát hơn Tôn Thế Khôn rất nhiều. Nguyên nhân cũng vì ẩm thực đơn giản, cho nên võ giả không sa đà vào ăn uống, càng chuyên tâm tu luyện võ đạo hơn. Vì vậy Đại Doanh Châu mới sản sinh ra nhiều võ giả như vậy. Cái này cũng không phải là không có đạo lý. Phương Vân thản nhiên nói, dọc đường đi gặp phải võ sĩ Doanh Châu, phần lớn đều là cấp tinh phách. Loại trình độ này đối với hắn mà nói, đương nhiên là không tạo thành uy hiếp rồi. Nhưng mà chiến tranh thế tục, làm gì có nhiều cường giả tham gia. Chủ lực của chiến tranh vẫn là cao thủ cấp tinh phách và võ giả bình thường. Một chỗ nho nhỏ như Đại Doanh Châu mà có thể sinh ra nhiều cao thủ cấp tinh phách như vậy, so với địch hoang còn nhiều hơn không thể không nói. Thật sự đúng là một kỳ tích. Các người còn bao lâu nữa mới có thể ngưng tụ linh tuệ phách? Phương Vân đột nhiên hỏi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì khoảng chừng một tháng nữa, ta có thể bước vào cấp linh tuệ, Lục Vũ nói. Hắn tu luyện ở đây đã hơn 2 tháng, dựa theo tốc độ thời gian bên ngoài, thì cũng đã tu luyện hơn 1 năm rồi, cũng không ngắn. Ta cần lâu hơn một chút, sợ rằng cần phải 2 tháng. Tôn Thế Khôn do dự một chút. Đại lực thần ma tông là thượng cổ đại tông phái, dùng lực để tăng trưởng. Cái này cũng có ý nghĩa rằng, nếu hắn muốn bước vào cấp linh tuệ, thì cần phải có tinh thần lực nhiều hơn Lục Vũ. Mọi người cố gắng lên. Vượt qua cấp linh tuệ, thì tiến cảnh của võ đạo sẽ dễ hơn. Chờ sau khi trở về, dùng đan dược do Y Vi Lương luyện ra, các người tiến vào cấp thiên tượng, cũng sẽ dễ dàng hơn. Phương Vân nói. Hiện tại vì hắn đã nuốt hóa long thảo, lại được tà thần lực cải tạo thân thể, lực lượng quá mạnh mẽ, cho nên khiến cho việc tấn chức cấp thiên tượng vô cùng trắc trở. Tương đối mà nói thì Tôn Thế Khôn và Lục Vũ dễ dàng hơn hắn nhiều. Hai người cùng gật đầu. Trong không gian của thiên địa vạn hóa chung đã chuẩn bị đủ lương thực sung túc rồi. 3 người ăn một chút, rồi lặng lặng ngồi đợi tiếp. Ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng, Phục Bộ Chính Thành đã xuất hiện trong phòng. Hắn mặc một bộ võ sĩ phục mới, vẻ mặt tươi cười, xuyên khẩu quân, đến lúc tế tự rồi, đi cùng ta. Làm phiền Phục Bộ quân. Xuyên khẩu Dương Giới cầm đao lên, cùng đi theo Phục Bộ Chính Thành ra ngoài. Chỗ tiến hành nghi thức tế lễ của Thiền Thảo tự là ở trong một rừng cây. Xung quanh đều là những cổ thụ che trời, cần nhiều người mới ôm hết được. Làm thành 4 bức tường cao lớn xung quanh Thiên Thảo Tự. Trước cửa ra vào, đã chuẩn bị chậu rửa mặt lấy từ nước suối. Phục Bộ Chính Thành và Xuyên Khâu Dương Giới đến trước chậu, cùng nhau rửa mặt. Sau khi lau khô sạch sẽ, rồi tiến vào trong tự. Trong Thiền Thảo Tự, đã có nhiều nhẫn giả và võ sĩ tập hợp từ sớm rồi. Tất cả nhẫn giả và võ sĩ đều được sắp xếp một khu vực, thần thái trang trọng, trật tự vô cùng. Vị trí trong Thiền Thảo Tự, hoàn toàn dựa theo thực lực để nói chuyện. Phương Vân vốn tưởng rằng thực lực của Xuyên Khẩu Dương Giới vốn tính là cao, nhưng không ngờ rằng vị trí của hắn tương đối xa, có thể nói là đứng gần ngay cửa ra vào. Trước Thiền Thảo Tự, còn có rất nhiều võ giả cấp địa biến và cấp thiên tượng. Nhẫn giả của Đại Doanh Châu thì chia ra làm hạ nhẫn, trung nhẫn và thượng nhẫn. Dưới cấp địa biến, tất cả đều là hạ nhẫn. Trung cấp là những gã đã đạt cấp địa biến, còn thượng nhẫn thì là võ giả cấp thiên tượng. Trong Thiền Thảo Tự hiện tại đã có không ít võ giả cấp địa biến và thiên tượng, khí tức hắc ám hùng hổ, ánh mắt sắc như đao kiếm. Trong trí nhớ của Xuyên Khâu Dương Giới, thì loại võ giả cấp bậc này, bình thường sẽ không lộ mặt. Chỉ có thể nhìn thấy vào những buổi lễ tế tự như thế này. Khi tế tự diễn ra, tất cả võ sĩ và nhẫn giả đều phải tham gia. Đây là truyền thống của Đại Doanh Châu. Tuy rằng địa vị của trung nhẫn và thượng nhẫn cao, nhưng vẫn phải tham gia. Tôn Thế Khôn và Lục Vũ nhìn thấy cảnh này, hít vào một hơi lạnh. Một Đại Doanh Châu nho nhỏ như vậy, mà lại có nhiều võ giả như thế, quả thật khiếp cho kẻ khác khiếp sợ. Đáng sợ, Đại Doanh Châu tự nhiên lại có nhiều cường giả như vậy. Nếu không phải lần này đúng lúc tham gia vào tế tự, thì sợ rằng căn bản là không ai biết cả. Vẻ mặt của Tôn Thế Khôn đầy vẻ khiếp sợ. Trong lòng của Lục Vũ cũng tràn ngập nỗi sợ hãi. Trầm ngâm một chút rồi nói, Đại Doanh Châu cách xa trung thổ, triều đình cũng ít đánh đến đây. Võ phong của bọn họ hưng thịnh, lại lặng lẽ phát triển nhiều năm như vậy. Có thực lực này cũng là bình thường. Nhưng mà bọn họ sở hữu thực lực này mà vẫn không biểu lộ gì cả, sợ rằng có mưu đồ không nhỏ. Đại Doanh Châu tuy rằng có nhiều võ giả, nhưng mà bọn họ đều mượn ngoại vật, coi thường căn cơ võ đạo. Như vậy thì căn cơ võ đạo không ổn. Trước cấp địa biến thì còn không nhìn ra, thậm chí còn nghĩ rằng võ giả của Doanh Châu rất lớn mạnh, nhưng khi đến cấp địa biến và thiên tượng rồi, thì khác biệt liền được biểu hiện ra. Ngươi xem vũ lực của bọn họ kìa, mặc dù là cấp thiên tượng, nhưng lực lượng lại không cao lắm. Ngũ thiên long chi lực, lục thiên long chi lực chỉ có vài ngươi thôi. Cái này nếu ở trung thổ, thì tuyệt đối không có khả năng, Phương Vân trầm giọng nói. Tôn Thế Khôn và Lục Vũ nghe thấy thế, trong lòng khẽ động, chăm chú nhìn lại, vừa nhìn xong, quả nhiên phát hiện ra vấn đề. Những cường giả doanh nhân này, chỉ ngừng lại ở ngũ thiên long chi lực hay lục thiên long chi lực mà thôi, người vượt quá thập thiên long chi lực rất nhỏ, hơn nữa tối đa cũng không vượt quá thập nhị thiên long chi lực. Võ đạo Doanh Châu không giống với trung thổ, tiến cảnh rất nhanh, muốn đạt cấp tinh phách thì dễ dàng hơn so với chúng ta. Nhưng mà tác hại của võ đạo này cũng tương đối rõ ràng, võ giả có thể đạt đến cấp địa biến, thiên tượng, mặc kệ là tại Đại Doanh Châu hay là tại trung thổ, đều là võ giả có tư chất tốt. Thực lực của trung nhẫn và thượng nhẫn ở đây thấp đến đáng sợ, ngũ thiên long chi lực, lục thiên long chi lực đến thập nhị thiên long chi lực. Nếu như chỉ với trình độ này, một mình ta cơ bản cũng có thể quét ngang nơi này. Hơn nữa, với phương thức võ đạo của bọn họ, tất nhiên sẽ gây tổn hại đến linh hồn đạt đến thiên trùng cảnh, cũng đã là cực hạn của bọn họ rồi. Muốn vượt qua được cảnh giới này, tuyệt đối là không có khả năng rồi. Nhưng có một chuyện ta không hiểu, cường giả đã sáng tạo ra hệ thống võ đạo ở đây, rốt cục là muốn trợ giúp những doanh nhân này, hay là muốn hủy diệt họ? Phương Vân nhíu mày lắc đầu nói, ánh mắt nhìn nhận vấn đề của hắn sâu và xa hơn Tôn Thế Khôn và Lục Vũ. Chỉ nhìn lướt qua võ giả trong thiên thảo tự, Phương Vân đã lập tức suy nghĩ đến một vấn đề rất sâu và xa. Mấy thứ này, người bình thường căn bản là không có nghĩ đến. Tôn Thế Khôn và Lục Vũ nghe mà chấn động cả người, cũng cảm thấy như vậy. Vũ lực của võ học doanh nhân, cường giả doanh nhân cũng chỉ cao như thế, hiển nhiên là võ đạo có chỗ thiếu hụt rồi. Cạch cạch cạch, tiếng mở cửa gỗ vang lên, từ trong thiền thảo tự truyền ra, một cỗ lực lượng kỳ dị, từ trong tự phán tán ra. Phương Vân cảm giác rõ ràng được, trong thiền thảo tự có sự rung động nhẹ nhàng, một khí tức dâng trào, bắn ra bốn phía, giống như cơn sóng vậy, bao phủ cả thiền thảo tư. Một lão già tinh thần sung mãn, khí thế trầm ổn mang theo một đám nữ vu trẻ tuổi mỹ mạo từ trong tự đi ra. Tham kiến đại tư cung. Trong thiền thảo tự, tất cả nhẫn giả, võ sĩ lập tức cúi đầu. Đại tư cung là một quan vị thần chức, địa vị rất cao, tương đương với chủ tế. Ừ, đại tư cung hơi gật đầu, nhìn lướt qua mọi người, lớn giọng nói. Nghi thức tế lễ bắt đầu. Không biết vì sao, Phương Vân cảm thấy ánh mắt của đại tư cung khi nhìn về khắp nơi, thì tựa như nhìn về hướng của mình lâu nhất. Phương Vân có thể xác định, ông ta đang chú ý đến mình, chứ không chú ý đến người khác. Buổi tế tự của doanh nhân chia làm đảo văn, chiết thần, vu nữ hiến vũ. Sau đó là nghi thức ma đính, vuốt đầu cho những võ sĩ và nhẫn giả còn nhỏ. Doanh nhân gọi cái này là thiên tứ. Sau đó, hai hàng trẻ con khoảng 7-8 tuổi đi vào trong sân. Trước đó bọn trẻ đã được trai giới 3 ngày trước thần tượng, vẫn không nhúc nhích gì cả. Bây giờ là giai đoạn cuối cùng của thiên tứ, cầu xin thần ban tặng năng lực nhẫn thuật. Cả đám trẻ con quỳ trên sàn nhà sáng bóng, bắt đầu niệm niệm đoạn văn cầu xin thần minh ban phúc. Còn đại tư cung thì đến vuốt đầu cho từng người. Các con nhất định phải thành tâm, chỉ có thành tâm chân thật thì mới nhận được sự chúc phúc của thần. Đại tư cung đi hết một vòng trong thiền thảo tự, rồi đi đến trước bức tượng thần ba đầu có khuôn mặt dữ tợn, lẩm bẩm những âm thanh không rõ ràng. Sau một hồi, bàn tay to duỗi ra, trong thiên địa vạn hóa chung, dưới ánh mắt kinh ngạc khiếp sợ của ba người, pho tượng màu xanh đang ngồi ấy bỗng nhiên trở nên sống động. Pho tượng màu xanh cao gần hai trượng ấy phát ra một tiếng gầm gừ lớn, sau đó há miệng rộng ra, và hơn 10 dược hoàn màu xanh bay ra, rơi vào trong tay của đại tư cung. Các con cầu thần rất thành tâm, đã được hồi đáp. Đại tư cung cầm dược hoàn trong tay, phân phát xuống dưới. Sau đó vung tay lên, cho những đứa trẻ đang hưng phấn này lui xuống. Điểu quân, Y Đằng quân, hai người lên đây. Hai gã trung nhẫn đi lên. Công lực của hai ngươi còn thiếu một chút nữa là có thể đề thăng. Ma thần vì thế đặc biệt ban ân. Đây là ma thần đại nhân ban tặng cho các người. Đại tư cung xòe bàn tay ra. Và tượng ma thần một lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ. Miệng rộng há ra. Hai dược hoàn từ trong tượng ma thần phun ra. Lăn vào trong tay của đại tư cung. Một mùi được hương nồng đậm tỏa ra. Hai đại dược hoàn này được bao phủ được vân dày đặc. Trong đó còn có cả sấm sét lóe lên. Rung động vô cùng. Thoạt nhìn có thanh thế vô cùng lớn. Ở trong thiên địa vạn hóa chung, trái tim của Tôn Thế Khôn và Lục Vũ như co rút mạnh, không thể tin được nói, cực phẩm đan dược. Hai viên đan dược này, nhìn theo tỷ lệ, rõ ràng là được lực rất mạnh, sắp tiếp cận với tuyệt phẩm đan dược rồi. Nói về dược lực, thì so với cực phẩm đan dược tại các tông phái ở trung thổ, thì nó còn mạnh hơn rất nhiều. Quả thật không có đạo lý. Hai người không ngờ rằng, ở một nơi chim bay chưa kịp mỏi cánh như Đại Doanh Châu, lại tự nhiên có thể nhìn thấy loại đan dược đẳng cấp như vậy. Trong các tông phái hiện tại, cơ bản là không có khả năng nhìn thấy loại đan dược này. Chỉ có một số tông phái trung cổ, thượng cổ cực kỳ hiếm có mới có được phương pháp điều chế đan dược, thì mới có thể luyện ra được nó. Sao có khả năng là thứ này? Tuy rằng trên mặt của Phương Vân không lộ ra cái gì, nhưng trong lòng cũng rung động không nhỏ. Trong nháy mắt này, Phương Vân vốn thoạt nhìn rất tĩnh tâm, nhưng đã xảy ra một thay đổi vô cùng to lớn. Đan dược. Hiện tại cái hắn thiếu nhất chính là đan dược. Con mắt của Phương Vân bỗng nhiên sáng lên. Thiển thảo tự này trong mắt hắn, đột nhiên lại thành một thứ không giống bình thường nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 437, thần bí tăng nhân biểu ca, có muốn ra tay cướp lấy không? Hiện tại huynh còn thiếu một chút nữa là có thể đi vào cấp thiên tượng rồi. Ánh mắt của Tôn Thế Khôn sáng lên nói, hắn và Phương Vân cùng đi đến thượng cổ chiến trường, cũng biết Phương Vân cần một ít đan dược cường đại để vượt qua cấp linh tuệ, tiến vào cấp thiên tượng. Lục Vũ bên cạnh cũng lộ ra vẻ động tâm. Liệt Thiên Tông là tông môn đại phái, nhưng mà cũng không có loại đan dược đỉnh cấp như vậy. Hiện tại hắn cũng được lĩnh cực phẩm đan dược, hơn nửa số lượng chỉ 2 viên, không hề nghi ngờ, cái này quả thật có lực hấp dẫn rất lớn với hắn. Mi tâm của Phương Vân mở ra kim hoàng sắc thiên long nhãn, nhìn vào bức tượng ma thần trong thiên thảo tự, một khung cảnh rung động nhẹ nhàng hiện ra trước mặt hắn, trong thần tượng, một không gian khác. Xuất hiện ngay trước mắt của Phương Vân. Chờ một chút, cái tượng ma thần này là cửa vào một không gian khác. Bên ngoài có một tầng cấm chế đặc thù, chỉ cần phá vỡ tầng cấm chế này thì có thể tiến vào bên trong. Chờ thêm một lát, khi tế tự kết thúc, ở đây không còn người nữa, thì có thể dễ dàng ra tay hơn. Phương Vân nói, hiện tại cái hắn không sợ nhất chính là cấm chế. Thiên địa vạn hóa chung có năng lực bài trừ cấm chế cực mạnh. Chờ người ở đây rời đi, Phương Vân có thể dễ dàng phá vỡ cấm chế, tiến vào trong không gian này. Biểu ca, ý của huynh là, tất cả đan dược đều từ bên trong không gian của tượng ma thần này chạy ra à? Ánh mắt của Tôn Thế Khôn vẫn tiếp tục sáng lên. Ừ, Phương Vân gật đầu. Lục Vũ nghĩ rằng, nếu như tất cả đan dược đều đến từ không gian bí ẩn phía sau tượng ma thần ấy, vậy chẳng phải là nói lên rằng, ngoại trừ 2 viên đan đờ được kia, trong không gian ấy còn chứa rất nhiều đan dược khác sao? Ngươi tất nhiên là có chủ ý rồi, vậy làm theo lời ngươi nói đi. Lục Vũ thấy rằng lượng nhiều cũng có thể cắn chết chất, nếu có thể tránh giao thủ với những võ giả doanh nhân này, vậy đương nhiên là kết quả tốt nhất rồi. Lễ tế tự nhanh chóng kết thúc, đại tư cung khoác tay, hờ hững nói, tản đi. Vâng, mọi người cúi đầu thi lễ xong đều lui ra ngoài. Tâm niệm của Phương Vân vừa động, chuẩn bị kêu xuyên khẩu dương giới rời đi, sau đó sẽ trở về dò đường lúc đêm khuya, thì âm thanh của đại tư cung vang lên bên tai, xuyên khẩu dương giới, ngươi ở lại. Vâng, đại tư cung, trong lòng Phương Vân cả kinh, nhưng mà đại tư cung địa vị tôn sùng, hoàn toàn có tư cách bắt một gã hạ nhẫn lưu lại. Trong thiên địa vạn hóa chung, Ba người trong lòng có quỷ mà lại bị đại tư cung bắt ở lại, lập tức nổi lên cảnh giác. Nhưng bên ngoài thì xuyên khẩu dương giới vẫn tỏ ra bình thường. Trong thiền thảo tự, sau khi mọi người rời đi rồi, đại tư cung mới nói: Xuyên khẩu, chuyện của ngươi, phục bộ chính thành đã nói cho ta biết, chuyện đi đến trung thổ này, ma thần đại nhân và doanh hoàng bệ hạ bận rộn, sẽ nhớ được quốc thư của ngươi sao? Giao cho ta, ta sẽ tận tay đưa cho bệ hạ. Trong lòng Phương Vân nhảy dựng lên, quốc thư, hắn còn chưa chuẩn bị cái này. Quốc thư của Đại Doan Châu, hiện tại căn bản là không có sự trả lời của tông phái. Lão gia hỏa này, tự nhiên lại đòi quốc thư vào lúc này. Cái này phiền rồi, ngay cả bút mực cũng không có, làm sao mà làm giả đây? Ngay trong lúc Phương Vân đang suy nghĩ cách nào lừa gạt tên đại tư cung này, thì đột nhiên, ngay trong lúc đó, một tiếng quát chói tai vang lên. Người trung thổ, ngươi lớn mật lắm. Một tiếng quát chói tai, giọng nói đặc sệt khó nghe, không phải dùng doanh ngữ, mà là dùng tiếng trung thổ quen thuộc của Phương Vân. Trong thiên địa vạn hóa chung, thân thể của ba người liền bị chấn động, lập tức biết được chuyện này đã bị đại tư cung vạch trần. Lão già tóc bạc này không hổ là gừng càng già càng cay, cho dù võ đạo không được cao, nhưng mà nhãn giới, kiến thức và tâm kế thì người bình thường không thể nào so sánh được. Hồ ly giảo hoạt, trong đầu của Phương Vân chỉ kịp nghĩ đến cái ý niệm này thì đại tư cung đã ra tay rồi. Ầm ầm, trong mắt của đại tư cung hiện lên một tia tàn khốc, tung ngũ chảo khô gầy ra. Xung quanh xuyên khâu dương giới, trong phạm vi mấy ngàn trượng, vô số cát bụi chui từ dưới đất lên, hóa thành những luồng cát mờ mịt, bao vây lấy xuyên khẩu dương giới. Đồng thời có hơn 10 bàn tay màu vàng đất từ bốn phương tám hướng lao đến, bao vây xuyên khâu dương giới lại. Mỗi bàn tay này đều mang theo trưởng tâm như giang hà, giống như một con dao long, phát ra những tiếng giống đáng sợ. Mỗi bàn tay đều có hơn nhị thập thiên long chi lực, một trưởng này đủ để đánh nát cả một ngọn núi. Nhìn thấy hơn 10 bàn tay này lao đến hướng này, muốn đem xuyên khẩu dương giới và đám người Phương Vân bên trong thiên địa vạn hóa chung nghiền nát ra. Phương Vân rốt cuộc đã ra tay. Ông, một tiếng chung réo rắt, trong thiền thảo tự vang lên một tiếng chuông ngân. Trong giây phút 10 bàn tay ấy chạm đến xuyên khẩu dương giới, thì một không gian khác liền được mở ra. Ba người trong thiên địa vạn hóa chung lập tức chui ra từ ngực của xuyên khâu dương giới. Vừa nhảy ra không gian này, liền lập tức chui vào một không gian khác, và biến mất không thấy đâu. Đồng thời, ở ngoài trăm trượng, một đạo tàn ảnh hoàng kim xẹt qua hư không, dùng tốc độ mà người thường không nhìn thấy được lao đến hướng pho tượng thần ma. Không ổn, ánh mắt của đại tư cung co lại, trong lòng trầm xuống. Đồng thời đúng lúc này, ngoài trăm trượng phát ra một tiếng nổ thật lớn, không gian xung quanh xuyên khẩu dương giới 20 trượng, toàn bộ đều đã bị sụp nát. Xuyên khâu dương giới ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp, trực tiếp bị sụp đổ xuống giống như một lâu đài cát vậy, hóa thành bụi phấn. Trở về cho ta. Khuôn mặt của đại tư cung co quắp kịch liệt, đột nhiên lao người bước ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ngay trước mặt của thiên địa vạn hóa chung, đồng thời vươn năm ngón tay ra, cả người chụp đến, đem thiên địa vạn hóa chung chụp vào trong lòng bàn tay. Hay, trong thiên địa vạn hóa chung, Phương Vân quát lớn một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, hoán thành hung thú giác thủy, lực lượng toàn thân cũng đột nhiên tăng lên đến nhị thập lục thiên long chi lực. Hoành, một bàn tay ma thần trắng bệch, bỗng nhiên từ trong thiên địa vạn hóa chung tung ra, mãnh liệt chấn mạnh năm ngón tay của đại tư cung, và thiên địa vạn hóa chung nhân cơ hội này bay thẳng một đường vào trong miệng của pho tượng ma thần. Một tia sáng lục sắc nhẹ nhàng rung động, thiên địa vạn hóa chung đụng vào tầng tia sáng ấy, tốc độ bỗng nhiên chậm lại trong giây lát, và sau đó phành một tiếng, đi qua tia sáng, biến mất không thấy. Khốn kiếp, đại tư cung hung hăng trừng mắt nhìn nơi mà thiên địa vạn hóa chung biến mất, không cam lòng nói ra một tiếng. Hắn cũng không ngờ rằng trên người của xuyên khẩu dương giới lại tự nhiên ẩn tàng một cường giả như vậy, không kịp trở tay, làm cho đối phương tiến vào trong tượng ma thần. Đại tư cung thật lợi hại. Trong thiên địa vạn hóa chung, Phương Vân ngồi bệch xuống đất, thở dốc một hơi, khí huyết trong ngực hắn vẫn còn đang bốc lên. Đại tư cung chí ít cũng là cường giả cấp thiên trùng nhất phẩm rồi, ý lực lượng vô cùng cường đại. Phương Vân cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu không phải do đối phương còn không nắm giữ được quy tắc không gian, thì sợ rằng bản thân căn bản là không có khả năng thuận lợi tiến vào trong cấm chế của tượng ma thần được. Trời, quả thật có nhiều đan dược. Biểu ca, chúng ta đi thôi. Lúc này, chỉ nghe Tôn Thế Khôn hưng phấn kêu lên. Cái không gian này là một không gian vô cùng lớn và tràn ngập mùi dược hương của vô số đan dược, tụ thành nước lũ, lưu động ngay trên không trung, mà ngoại trừ đan dược, còn có rất nhiều đao, kiếm, khải giáp, chia ra làm từng đảo nước lũ, lưu chuyển trên bầu trời. Thí chủ, nhìn đủ rồi chứ? Một giọng nói bình thản nhu hòa, từ phía dưới truyền đến. Cái giọng nói này, cũng không phải là nói từ miệng ra, mà chỉ là một ý niệm dao động thôi, truyền vào trong thiên địa vạn hóa chung. Cả đám người Phương Vân lúc này mới phát hiện ra cách đó không xa, có một hòa thượng mặc tăng bào sắc đen, ngồi xếp bằng trên không trung. Hòa thượng không nói một lời, cũng không có khí tức kinh thiên, cũng không lộ ra bất kỳ một lực lượng nào cả, nhìn qua quả thật giống như một tăng nhân bình thường. Nhưng trong lòng Phương Vân lại nảy sinh ra một cảm giác kỳ quái, chỉ thấy hòa thượng này giống như một cây đại thụ, cắm rễ thật sâu trong cái không gian này, và toàn bộ không gian giống như đã hợp nhất với hắn vậy. Mỗi hành động cử chỉ của hắn đều cực kỳ tự nhiên, cực kỳ phù hợp với toàn bộ không gian này. Còn người của mình thì lại không hợp với không gian này, có cảm giác như bị xa lánh vậy. Tên hòa thượng này thật kỳ quái. Tôn Thế Khôn thần sắc ngưng trọng nói ra một câu, nếu hòa thượng này không chủ động lên tiếng, thì bọn họ căn bản là không phát hiện ra được, mà ở một chỗ như vậy lại tự nhiên có một hòa thượng, đúng là khó hiểu. Lục Vũ tuy rằng không nói gì, nhưng trong ánh mắt cũng hiện ra một sự cảnh giác, tên hòa thượng này không đơn giản. Ánh mắt của Phương Vân nhìn lướt qua bầu trời, dòng nước đan dược chảy về hướng của lão hòa thượng này, thần sắc của hắn vẫn giữ được bình tĩnh, không một chút thay đổi. Đại sư, tại hạ nhận lệnh của Đại Tư Cung, đến đây lấy đan dược. Ha ha, hòa thượng vừa nghe Phương Vân nói xong, liền nở nụ cười, lắc đầu, ăn nói bừa bãi, xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi. Giọng nói vừa dứt, đôi mắt của hòa thượng bỗng nhiên trở nên sắc bén như đao, ẩn chứa một trận sát khí, tay áo bào rộng thùng thình bỗng nhiên rung lên, một bàn tay to từ trong áo bào tung ra cực nhanh, chụp lấy thiên địa vạn hóa chung đang lơ lửng giữa không trang. Bàn tay to này còn chưa chụp đến, mà một cổ lực lượng đáng sợ đã dao động trong không trung, làm cho phạm vi 10 trượng xung quanh thiên địa vạn hóa chung bị động lại. Trong thiên địa vạn hóa chung bỗng nhiên chấn động, Phương Vân, Tôn Thế Khôn và Lục Vũ liền cảm thấy một lực lượng đáng sợ đánh nhập vào trong cơ thể, làm cho ba người nằm bẹp xuống đất, không thể động đậy được, giống như bị một ngọn núi lớn đè lên vậy. Xong rồi, thần sắc của Tôn Thế Khôn, Lục Vũ trở nên trắng bệch, tâm như cho tàn luôn. Lão hòa thượng này không ra tay thì thôi, vừa ra tay lập tức tung ra tu vi thiên trùng tam phẩm hơn tứ thập thiên long chi lực, lực lượng cường đại như trời đất vậy. Trước mặt lực lượng ấy, hai người nhỏ bé như một con kiến hôi vậy, và lão hòa thượng đáng sợ này còn nắm giữ được quy tắc không gian nữa,